đó là nơi họ thường gặp gỡ vào các ngày cuối tuần. Mình có thể tin là Jerry đã sắp xếp hết tất cả những việc này. Dennis kinh ngạc nói khi nghe Holly kể lại câu chuyện. Chuyện này cũng khá vui đấy chứ. Phải cô, Saren nói với vẻ thích thú. Ôi, Chúa ơi, mình sợ lắm, nhưng mình nhất định phải hoàn tất việc này. Vì Jerry, vậy mới đúng là Holly chứ, Dennis cổ vũ bạn mình. Này, Dennis, Holly ngắt lời. Mình muốn chỉ cậu và Saren có mặt ở đó thôi. Và cô một ai khác. Mình cô muốn khuếch trương chuyện này. Hãy giữ bí mật cho mình đấy nhé. Nhưng, Holly, Saren phản đối, nhưng đây là một việc rất hay cơ mà. Cô ai nghĩ là cậu sẽ hát trở lại sau lần vừa rồi? Saren, Holly ngắt lời bạn. Cô được nói đến chuyện đó. Mình vẫn còn sợ khi nghĩ đến chuyện đó đây này. Phải, mình nghĩ người nào cô vượt qua được những việc như thế thì đúng là một kẻ nhát gan sợ chết, Saren lẩm bẩm. Vậy khi nào thì đến ngày hôm ấy? Dennis nhanh chóng chuyển đề tài. Thứ ba tuần tới, Holly dầu dĩ nói. Đừng lo, Holly một tuần sẽ cho cậu 7 ngày để luyện giọng và trở thành một Mariah Carey. Cô vấn đề gì đâu, Dennis nói. Nhìn Saren nháy mắt, thế cậu dự tính thế nào về việc hát hò này? Mình cô biết, vì thế mới có cuộc gặp khẩn cấp này chứ. Được rồi, Saren kêu lên một cách phấn khích. Mình có một ý kiến, các cậu thấy bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha mà chúng mình vẫn hát với nhau thế nào? Mặt trời, biển cả, tình yêu, bờ cát, hãy đến với em nào. Hãy đưa tay cho em. Holly mở to mắt, má nàng ửng đỏ bối rối vì những người khách xung quanh cứ quay sang nhìn chằm chằm vào họ. Ô, ô, ô, ôi tình yêu ngọt ngào đến lạ, Dennis bắt nhịp cùng Saren. Một số người trong tiệm tỏ vẻ thích thú, phần còn lại cảm thấy bực bội vì mình làm phiền. Ba cô gái nắm tay nhau bước xuống đường, họ đang tiến đến cửa hiệu quần áo do Dennis làm chủ. Còn bây giờ, xin phép các cô gái nhàn rồi, tôi phải trở lại với công việc đây, Dennis nói, đẩy cửa bước vào trong tiệm. Hai người còn lại đi đến bãi đậu xe. Cách chương.